Lãnh địa huyết tộc, chương 337, độc hệ thây ma duy nhất của thi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy thiếu nữ tóc xanh bị con nữ thây ma kích sát từ trên thiên không, một bóng đen to lớn đột nhiên tỏa ra một luồn kim quang kỳ dị chiếu sáng cả thương khung rồi xà xuống hai con thây ma gai xương. Dưới sự gia trì của kim quang, hàng trăm mũi gai xương lao đến đều bị đánh bật rơi xuống mặt đất. Dần dần bóng đen to lớn kia cũng lộ diện trước mặt mọi người. Bóng đen kia không gì khác là một con đại bàng to lớn, toàn thân màu đen tuyền nhưng đầu lại có màu trắng, bộ dáng vô cùng uy vũ tỏa ra một cổ uy áp bàng bạch của một chúa tể bầu trời trấn áp những sinh vật bên dưới. Cũng lúc đó, hàng trăm con mắt kỳ dị đột nhiên hiện ra từ hư không rồi trợn mắt nhìn chằm chằm vào cả tổ đội thây ma. Tuy nhiên, năng lực kia không phải đến từ con đại bàng to lớn, mà đến từ con chim công đang lặng lẽ đứng phía xa kia. Lúc này sau lưng con chim công xanh, cái đuôi lớn của nó cũng đã xòe ra lộ ra hàng trăm con mắt kỳ dị, không gian cũng bị cộng hưởng đột nhiên mọc ra hàng trăm con mắt khác từ bốn phương tám hướng nhìn vào năm con thây ma. Trước năng lực có phần kỳ dị kia, năm con thây ma không ngờ lại đứng ngây người như tượng gỗ không hề làm gì. Lợi dụng thời cơ đó, con đại bàng điêu lập tức lao đến hai con thây ma gai xương, cơ thể to lớn đột nhiên lóe sáng rồi hóa thành một thanh niên tóc trắng anh tuấn phi phàm. Chỉ là cánh tay lại ánh lên kim quang sắc lạnh vỗ vào đầu con thây ma gai xương gần nhất. Con thây ma gai xương xui xẻo không chút phòng bị cũng không có khả năng phòng bị, không chút khó khăn bị thanh niên tóc trắng vỗ nát đầu, hóa thành những đốm sáng trắng rồi theo thiếu nữ tóc xanh lên bảng đếm số. Ngay lập tức con thây ma gai xương còn lại chợt giật mình hoàn hôn trở lại. Nhận thấy đồng đội bị kích sát, nó cấp tốc xù lông lên bắn ra một loạt mũi tên gai về phía thanh niên tóc trắng do con đại bàng hóa thành. Đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn, bằng tốc độ không tưởng, thanh niên tóc trắng tựa như một cơn cuồng phong nhẹ nhàng né tránh những mũi tên gai đang lao đến, cánh tay hóa thành chảo ánh lên những tia kim sắc như đại bàng vồ mồi nhắm vào con thây ma gai xương. Xạ thủ bị sát thủ tiếp cận chỉ có một kết quả, huống chi thanh niên tóc trắng kia không phải hạn tầm thường, rất có thể là trực hệ huyết mạch của đại bàng tộc. Trước sức mạnh của thanh niên tóc trắng, con thây ma gai xương còn lại cũng không khá hơn đồng bạn của mình là mấy, bị thanh niên tóc trắng bắt được rồi mạnh mẽ xé xác nó làm đôi. Chất dịch màu tím cùng xương cốt văng ra bốn phía khẳng định sức mạnh ưu việt của thanh niên tóc trắng là khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, ba con thây ma còn lại cũng vì thế mà hoàn hồn trở lại. Hiển nhiên chiêu, định thân chi thuật của con công kia không duy trì được lâu và rất dễ bị tác động bên ngoài phá vỡ. Thậm chí còn không thể làm gì một số thành phần cá biệt hay có trang bị đặc biệt khắc chế như Trần Lâm, khiến định thân thuật kia trông có vẻ hơn phèn. Nhưng xét cho cùng, năng lực của con công kia hay chính xác hơn là năng lực của Khổng Tức tộc vẫn là một năng lực cực kỳ bá đạo. Mặc dù chỉ có thế khiến toàn bộ đối thủ ngây ngươi trong giây lát và bị một số thứ khắc chế, nhưng trong chiến đấu có thể khiến đối thủ mất đi năng lực chiến đấu dù chỉ là một giây thôi vẫn là vô cùng chí mạng, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trận chiến và sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu kia tuy không gây ra bất kỳ vết thương nào, nhưng cũng nhờ nó mà thanh niên tóc trắng có thể dễ dàng giết chết hai con thây ma cao cấp từ đó lật ngược lại tình thế. Gào u, bên kia thấy đồng bạn bị xé xác đúng nghĩa đen, hai con cực lực thây ma gầm lên một tiếng giận dữ vùng quyền đánh tới muốn bức lui đối thủ. Tuy nhiên, con voi trắng hiển nhiên là lên phun giáp nên không mấy sợ hãi, dùng chính thân thể khổng lồ của mình nghiền ép ngược lại con cự lực thây ma. Đáng tiếc sư tử lại không lên phun tăng, trước thế công gần như hóa điên của con cự lực thây ma, con sư tử lông nâu chỉ có thể chật vật né tránh, trên người đã dính không ít vết thương từ những quyền phong nặng nề của đối thú. Đáng tiếc hơn là kẻ có thể hỗ trợ cho đồng đội lúc này chỉ có con chim xanh, nhưng đã sớm lên bảng đếm số, còn anh bạn công thì chỉ có mỗi chiêu định thân thật kia là dùng được nhưng rõ ràng nó cũng cần một khoảng thời gian vận sức. Còn thanh niên tóc trắng đại bàng ca cũng đang kịch chiến cùng con nữ thây ma, sơ suất một chút hoàn toàn có thể mất mạng, không rảnh đâu mà để ý đến con sư tử lông nâu. Hiện tại, chỉ còn có bản thân con sư tử nhìn hơi phèn này mới có thể giúp lấy mình. Bên kia trận chiến giữa thanh niên tóc trắng và con nữ thây ma đang điên ra vô một cùng ác liệt. Khi giết chết được hai con thây ma gai xương, thanh niên tóc trắng không đứng đó chơi mà cấp tốc lao đến con nữ thây ma, chỉ cần giết chết con nữ thây ma này trận chiến sẽ hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc con nữ thây ma không phải hai tên xạ thủ chỉ biết bắn gai kia, mà là một sát thủ hàng thật giá thật nên không mấy sợ hãi. Trước một chảo ánh lên những tia kim sắc chói lọi, con nữ thây ma cũng vung lên cánh tay biến dạng của mình chống trả, vô hình chung mở đầu cho cuộc chiến của hai sát thủ. keng, keng, keng, kim sắc lợi chảo không ngừng va chạm tới tử sắc lợi chảo tạo ra muôn vàn tia lửa tung bay, liên tiếp những tiếng kim loại va vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Hai sát thủ lợi dùng tốc độ cực nhanh của bản thân không ngừng chiến đấu qua lại. Tuy nhiên, đại bàng tộc rõ ràng là thiên về tốc độ lẫn sức mạnh, thế nên thanh niên tóc trắng có phần chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, không chỉ Trần Lâm mà bản thân thanh niên tóc trắng cũng nhận thấy sự quỷ dị bất thường của lợi chảo màu tím kia. Thế nên trừ hai bàn tay được kim quang gia trì, hắn không dám dùng bộ phận này khác để đối đầu với hung vật kia dù chỉ là một cái cào nhẹ. Nhờ thế mà con nữ thây ma mới có thể duy trì thế cân bằng, tạm thời không bị thanh niên tóc trắng đánh bại. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, tổ đội thây ma chắc chắn sẽ bại, bởi lẽ con công xanh đang đứng một bên kia sắp xòe đuôi một lần nữa. Nhận thấy được áp chủ bài cực mạnh của đối thủ là con công gần như không hề tham gia chiến đấu kia. Con nữ thây ma gầm lên một tiếng bất chấp tất cả vung lên cánh tay biến dị chém vào người thanh niên tóc trắng. Thấy đối thủ gần như phát điên muốn liều mạng cá chết lưới rách. Thanh niên tóc trắng không dám đưa mình ra đỡ thử xem bản thân có bay màu trong một nốt nhạc như thiếu nữ tóc xanh chim xanh kia không, quyết định không đối cứng mà cấp tốc lui ra sau né tránh. Lợi dụng lúc thanh niên tóc trắng chim trắng lui ra né tránh. Con nữ thây mà không hề ham chiến với hắn mà quay người lại lao đến, mục tiêu không gì khác chính là con chim công ngu đứng một bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chợt một cái vòi voi không lồ đã quất đến bập vào người con nữ thây ma. Hiển nhiên, con voi trắng quá mức trâu bò không chỉ hút bay con cự lực thây ma, còn rảnh vòi vung lên bức lui con nữ thây ma, quả là một support vô cùng tốt. Tuy nhiên, con nữ thây ma cũng không dễ ăn. Khi cái vòi voi to lớn con chưa kịp đánh đến, con nữ thây ma đã nhanh chóng nghiêng người né tránh, còn vung lên cánh tay biến dạng chém vào cái vòi hư hỏng của con voi trắng. Thấy thế ánh mắt Trần Lâm khẽ sáng lên, nhìn chằm chằm vào con voi trắng. Tuy nhiên, không hề có chuyện gì diễn ra, con voi trắng vẫn hùng dũng đứng đó, không hề bị gì khiến Trần Lâm thoáng ngu người. Ngược lại, con voi trắng lẫn thanh niên tóc trắng cũng ngu người không kém. Không lẽ tuyệt chiêu dùng một lần hoặc là cần thời gian mới dùng được lần hai? Chấm, nhận thấy đồng bạn voi trắng của mình vẫn sống vui sống khỏe, thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười đắc ý, nghĩ đối thủ đã hết chiêu, thanh niên tóc trắng chim trắng tự tin đầy mình cấp tốc lao đến. Hiển nhiên, tên chim trắng này nghĩ chiêu kia cần một khoảng thời gian mới dùng lại được tương tự định thân thuật của con công xanh, thế nên muốn đánh nhanh thắng nhanh lao đến giải quyết đối thủ. Bên kia nhẹ nhàng né tránh cái vòi đang đánh tới. Con nữ thây ma phát huy triệt để sức mạnh của bản thân lách người mượn lực lao đến, bỏ qua con voi to xác chập chập phía sau. Tuy nhiên, một bóng trắng nhanh không kém đã lao đến. Thanh niên tóc trắng, bản thể chính là thái tử của đại bàng nhất tộc khí thế bất phàm tự nhưng hùng ứng lao xuống bắt chim non vung lên song chảo ảnh lên vô tận kim quang nhắm đến nữ thây ma. Cảm nhận được tiếng xé gió sau lưng, con nữ thây ma cắn răng chỉ có thể vung lên cánh tay biến dị đón đỡ. Chỉ là thanh niên tóc trắng đã không còn kiêng kỵ một chảo quỷ dị kia nữa, không chút sợ hãi đón đỡ. Kim sắc song chảo đối đầu cùng tử chảo. Những tia lửa quỷ dị không ngừng vang lên, những tiếng kim loại va chạm nghe đinh tai liên tục phát ra. Tuy nhiên, thanh niên tóc trắng vẫn cao hơn nữ thây ma một bậc, kim chảo vung lên đánh vào bộ ngực trần như trái cà tím của con nữ thây ma. Bất chợt nữ thây ma như phát điên ngạnh sinh sinh lao đến, mất chấp một chảo kia. Kim chảo kia không chút khó khăn vỗ vào lồng ngực con nữ thây ma khiến nó lõm xuống lộ cả xương trắng bên trong, bản thân nữ thây ma cũng phun ra một chất dịch màu tím bay ra xa. Tuy nhiên, con nữ thây ma cũng thành công cào một đường trên vai con thanh niên tóc trắng. Ngay lập tức thanh niên tóc trắng biến thành những đốm sáng bay đi mất, hiển nhiên là theo đồng bạn lên bảng đếm số. May thay thanh niên tóc trắng cũng đánh trọng thương con nữ thây ma, nhưng quan trọng nhất là thành công câu giờ cho con chim công, hàng trăm con mắt kỵ dị một lần nữa hiện lên trong không trung. Hai con cự lực thây ma đồng loạt ngây người đứng đó như tượng gỗ, nữ thây ma đang bò dưới đất cũng không ngoại lệ ngồi thần thờ nhìn xa xăm vô định. Đáng tiếc con nữ thây ma chưa nhìn thấy được vô cùng là gì thì một cái vòi voi khổng lồ đã đánh tới biến nàng thành những đốm sáng nhỏ. Ngược lại, hai con cực lực thây ma cũng vì thế mà giật mình tỉnh lại, nhưng trận chiến đã đến hồi kết, hai tên thuần chống chịu này không có khả năng thay đổi đại cục, bị một pháp sư, một đấu sĩ và một chống chịu từ từ bào chết. Kết quả trận chiến hiển nhiên đội ngũ cầm thú giành thắng lợi, tuy nhiên độ quỷ dị của tổ đội thây ma cũng không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật nếu đúng như Trần Lâm nói, bỏ mặc những trận giữ xe này mà chỉ chú ý những trận trong top 100 sau này, thì huyết tộc đã bỏ sót một đội ngũ thây ma cực kỳ quỷ dị và nhất là con nữ thân ma với tuyệt chiêu nhất kích tất sát kia. Trần Lâm đã sai và Minh Nguyệt gừng càng già càng cay đã đúng. CMN, nữ thây ma kia có thù với bọn chim à, nhìn thanh niên tóc trắng bay màu trong một nốt nhạc không khác gì thiếu nữ tóc xanh, Trần Lâm không nhịn được hậm hực nói. Rõ ràng một chảo kia cũng cào vào người con voi trắng nhưng nó lại không bị gì, nhưng khi cào vào người hai con chim xanh trắng kia lại khiến chúng bay màu ngay lập tức. Đây rõ ràng là ước hiếp hai con chim đánh thương. Tuy nhiên, Trần Lâm chỉ nói như vậy nhưng không hề nghĩ như vậy. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía con voi trắng, vấn đề không phải ở con chim mà là ở con voi và cùng lúc đó một cụm từ lập tức hiện lên trong đầu Trần Lâm. Độc hệ thây ma, quả thật không thể nào có chuyện nhất kích tất sát chỉ bằng việc cào nhẹ một cái, giải thuyết khả dĩ nhất cho trường hợp đó chỉ có một đó là chơi độc. Chỉ có bị độc chết mới có chuyện dính một phát là bay màu như vậy và thi tộc trên cơ bản cũng là một sinh vật có độc đó chính là thi độc. Thế nên hai con chim chống mái kia thực tế không phải bị giết chết mà bị nữ thây ma kia lây liễm thi độc vào người, với sở trương thi độc nàng ta đã biến hai tên kia thành. Thây ma, ngược lại, hệ thống thấy hai tên kia biến đổi chủng tộc nên tính là thua, xem như bị kích sát lập tức cho bay màu khỏi không gian chiến đấu. Tuy nhiên, cũng chính vì như thế mà nữ thây ma kia mới đánh sợ. Nàng ta không phải giết mà biến kẻ thù thành thây ma giống mình, nếu đây không phải là trong không gian chiến đấu của hệ thống, được hệ thống can thiệp mà là ở bên ngoài thì hai tên kia không phải lập tức đổi phe trở thành hai con thây ma rồi sao? Hóa kẻ thù thành đồng bạn, đây CMN chính là thi hóa chân long làm thú cưỡi trong truyền thuyết. May thay năng lực kia có khuyết điểm và khuyết điểm đó chính là con voi trắng. Con voi trắng kia rõ ràng là thiên sinh phòng ngự thế nên một cào kia của con nữ thây ma không thể làm bị thương được nó, không thể làm bị thương thì làm sao lây nhiễm thi độc. Ngoài ra vẫn là vấn đề cũ, những sinh vật có thể chất đủ mạnh có thể kháng độc, đừng nói đến chân long gì đó ngay cả sa hoàng cũng rất có thể kháng được thi độc của con nữ thây ma kia. Tuy nhiên, không phải kẻ nào cũng đủ trâu và mạnh để kháng lại thi độc khủng bố của con nữ thây ma kia thế nên nàng ta vẫn là đối tượng phải trọng điểm phải chú ý, nhưng ác ở chỗ, không một con thây ma nào muốn đi theo đường độc thuật. Thế nên kẻ có thể ép một con thây mà trở thành độc hệ thây mà chỉ có một đó là thi hoàng. Con nữ thây ma kia chính là đang ở sát bên huyết tộc. Đồng nghĩa với đó chính là đại CMN phiền phức tuy nhiên cũng là đại cơ hội. Không phải huyết tộc cũng có một chi thứ từ thây ma mà ra rồi đó sao? Huống chi nữ thây ma kia kết hợp với huyết thiên chính là CMN tuyệt phối. Còn nữ thây ma kia có thể xem như là độc chảo, còn chảo của huyết thiên tuy không lây nhiễm thi độc nhưng nó lại có một năng lực khác đó là xuyên giáp, đừng quên ngực của Trần Lâm cũng từng bị huyết thiên cào một đường dù lúc đó nàng mới chỉ cấp 1 cấp 2, đủ thấy lực cắt xé của bộ móng kia bá đạo đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi ngược lại để huyết thiên đánh nhau với con voi trắng kia thì ít nhất nàng cũng có thể làm nó bị thương ngoài da chứ không đến da cũng không làm chảy được như con nữ thây ma kia. Thế nên có được tất có nhất huyết thiên và con nữ thây ma đều có ưu khuyết riêng. Tuy nhiên, nếu kết hợp lại với nhau vô tình trở thành một cặp đôi khá hoàn hảo, huyết thiên cào chảy nữ thây ma kia phun độc CMN như vậy thì thứ nào chịu nổi. CMN có nên trở về đánh tên thi hoàng kia trước không ta? Chấm, chuyện của bà nội thần kia thì kệ mẹ bà. Liếc nhìn hình ảnh nữ thây ma trên màn hình, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày thì thầm. Đúng là cuộc đời này đau đầu nhất luôn là những kẻ tham lam. Cách chương.